Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, Nam Nam là rất mạnh sức chiến đấu. Không giống với lần trước không nhanh không chậm. Lục hoàng tử lần này tới, trên mặt rõ ràng mang một tia vẻ lo âu. Dạ Tu Độc vừa vào thư phòng, hắn liền liên tục không ngừng đem hắn kéo đi qua. Nắm lấy cánh tay hắn, ngón tay đều có chút căng lên. Ngũ ca, ta mẫu phi mới để cho người truyền tin tức cho ta. Nói Mông Quý phi không có ở đây Nghi Hưng cung, chỉ sợ là bị thất đệ cho tiếp xuất cung đi. Tiếp ra hoàng cung, Dạ Tu Độc híp híp mắt. Lục hoàng tử sắc mặt gánh nặng. Là, xem như vậy, cấm vệ quân bên trong cũng không ít là thất đệ người. Trong cung bây giờ hơn phân nửa cũng là Dạ Tu Độc người, bất kể là hoàng đế tẩm điện vẫn là Mông Quý phi tẩm cung, cũng là trọng điểm chăm sóc. Không nghĩ tới, tại loại này chặt chẽ trông coi tình huống dưới, vẫn là để Mông Quý phi thừa cơ thoát đi hoàng cung. Nguyên cấm vệ quân Ngụy thống lĩnh nguyên bản là mẫu phi người. Mặc dù tại Ngụy thống lĩnh sau khi chết, chỉnh người lính cấm vệ đều tiến hành một lần đại tẩy bài, bất quá tổng còn có một số cá lọt lưới. Liền giống với lúc ấy đi theo Vu Tác Lâm một khối truy sát Khương Vân Sinh những người kia, cũng đồng dạng là Mông Quý phi thủ hạ. Bất quá cấm vệ quân vốn là có mấy phái, nội bộ cũng không 10 điểm đoàn kết. Lần này cũng đúng lúc có thể triệt để chỉnh đốn một phen. Ngũ ca, ta còn được đến tin tức, thất đệ đã liên hệ Tây Đại Doanh Lý Tương Quân, chỉ sợ lần này là thật muốn có đại động tác. Mông Quý phi cũng đón đi, lại cùng binh lực hùng hậu Lý Tương Quân có chỗ đi lại. Trận này trận đánh ác liệt là tránh không được. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Cái này hắn biết rõ. Ngũ ca, trong lòng ngươi đến cùng có tính toán gì? Nhìn hắn một mực không ra tiếng, Lục hoàng tử không khỏi có chút nóng nảy. Tây Đại Doanh Lý Tương Quân mang binh luôn luôn dũng mãnh phi thường. Mười mấy năm trước đã từng lấy ít thắng nhiều, trọng tỏa qua Kinh Lôi Quốc. Bây giờ bị phụ hoàng ủy thác trách nhiệm tiếp quản Tây Đại Doanh. Không nghĩ tới vậy mà lại cùng thất hoàng tử quấy hòa vào nhau. Dạ Tu Độc ngón tay lại bắt đầu thói quen đập mặt bàn. Biểu lộ trở nên có chút cao thâm khó lường lên. Tam ca cùng tứ ca quý phủ có động tác gì? Dạ Tu Độc hỏi. Lục hoàng tử sững sờ, mấp máy môi nói. Tạm thời không động tĩnh gì, chỉ sợ lập tức liền sẽ có. Dạ Tu Độc nhíu mày. Mẫu phi bị tiếp đi, tiếp xuống liền đến phiên tam ca tứ ca. Thất đệ vì sao nhất định phải cùng tam ca tứ ca kết minh? Dựa theo lục hoàng tử cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử ở chung, hắn 10 điểm biết rồi hai người tính tình như thế nào. Thực sự không phải là một tốt đối tượng hợp tác, càng không phải là có thể giúp thất hoàng tử một chút sức lực nhân tài. Dạ Tu Độc cười lạnh. Tam ca ngoại tổ ra thế nhưng là võ tướng xuất thân. Lưu Phi hai vị ca ca bây giờ còn đang biên quan đóng giữ. Dù cho chỉ là hai cái nho nhỏ quan, có thể lưu ra trong quân đội uy vọng, cũng đủ thất đệ kiêng kỵ. Hắn nếu là không đem tam ca tứ ca kéo xuống nước, lưu ra lúc nào cũng có thể đối với hắn làm khó dễ. Trợ giúp chúng ta, đây chính là vì cái gì tam hoàng tử loại này cũng không thông minh người cũng dám kiêu ngạo như vậy. Như thế không kịp chờ đợi muốn tranh một chuyến vị trí kia. Hắn hậu thuẫn cũng không phải lục hoàng tử mẫu phi loại sách này hương thế gia gia người tới có thể bằng được. Nói như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thất đệ mang đi tam ca tứ ca. Lục hoàng tử bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Người trước ở lại đây, ta để cho người ta đi vương phủ đem người mang ra lại nói. Lục hoàng tử gật đầu. Dạ Tu Độc đã rời đi thư phòng, xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc. Dạ Tu Độc cậy ra trong đó một gian thoạt nhìn hết sức bình thường phòng trọ. Bên trong lập tức truyền đến Phạm Bình Quân thanh âm. Tiến đến, người và Khải Quân mang mấy người đi tam hoàng tử phủ. Đem tam hoàng tử một nhà mang ra. Về phần an trí ở nơi nào, ngươi xem đó mà làm. Phạm Bình Quân biết rõ sự tình đã hết sức căng thẳng, trong lòng lại có ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Mặc dù hắn tính tình bình thản dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng đến đáy là sát thủ đầu lĩnh. Khát máu thừa số giấu cũng giấu không được. Dạ Tu Độc lắc đầu, hỏi hắn, Tu Quân còn tại truy tra tên thích khách kia. Người biết hắn tính tình, người kia từ trên tay hắn đào tẩu, vẫn chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Hắn không có cam lòng, người để cho hắn chú ý một chút. Bây giờ là thời buổi rối loạn, chớ chúng người khác bẫy. Ta minh bạch, Phạm Bình Quân gật gật đầu. Dạ Tu Độc lúc này mới quay người ra hắn phòng. Không nghĩ tới mới vừa đi vài bước, đúng lúc đụng phải Nam Nam. Tiểu gia hỏa kém chút đụng vào trên người hắn đi. Ba ba, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi tới làm cái gì? Dạ Tu Độc khiêu mi hỏi. Nam Nam hắc hắc hắc cười. Lần trước Phạm Nhị Thúc không phải nói ta lục gia cước pháp rất lợi hại phải không? Hiện tại ta phong thúc đến rồi. Phong thúc lục gia cước pháp đó mới là lợi hại đây. Ta liền tìm đến Phạm Nhị Thúc đi xem một chút. Dạ Tu Độc bật cười. Đối với hắn nói, ta nhường ngươi Phạm Nhị Thúc ra ngoài làm việc. Ngươi đợi hắn trở về lại đến tìm hắn a, làm việc. Làm chuyện gì a? Ba ba, có ta hay không có thể giúp? Ta đã nói với ngươi, ta kỳ thật cũng là một cái rất đại chiến đấu lực. Mẫu thân của ta đều rất khẳng định ta. Ngươi không thể đem ta xem như thố tia hoa nuôi. Không cho hắn xuất phủ. Nam Nam đã cảm thấy toàn thân ngứa. Dạ Tu Độc cụp mắt nghĩ nghĩ. Nói đến đúng, kỳ thật Nam Nam sức chiến đấu cũng không phải bình thường. Lần trước cùng Phạm Khải Quân còn đánh khó bỏ khó phân. Người hắn lại linh hoạt, vóc dáng lại nhỏ, có một số việc, có lẽ hắn đi xử lý sẽ càng thích hợp hơn. Hơn nữa, Nam Nam vốn chính là nam hài tử. Hắn cần gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Tiếp xuống thời gian, hắn không nhất định có thể lo lắng hắn và Dạ Lan Thịnh. Về sau hắn nhiệm vụ chẳng những là muốn tự vệ, còn muốn bảo hộ Dạ Lan Thịnh. Nghĩ đến bước này, Dạ Tu Độc cũng đi theo gật gật đầu. Nói, ngươi đi theo cùng nhau đi đi. Đi Tam Vương ra phủ đệ. Đem Dạ Lan Uy cho mang ra. Dạ Lan Uy, Nam Nam trừng mắt nhìn. Nghĩ đến lần trước Dạ Lan Uy một cái nước mũi một cái nước mắt. Toàn thân vô cùng bẩn lao ra bộ dáng. Nho nhỏ mi tâm liền không khỏi nhíu. Vội vàng kéo Dạ Tu Độc ống tay áo hỏi. Ba ba. Cái kia Dạ Lan Uy có phải hay không gặp nguy hiểm? Ân, Nam Nam không nói hai lời buông lỏng ra ống tay áo của hắn. Xoạt xoạt xoạt chạy đi tìm Phạm Bình Quân. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm vẫn còn đang dao động động tay áo. Có chút giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng lấy nhi tử loại này mang thu tính tình. Đối với Dạ Lan Uy luôn luôn gây chuyện hành vi rất bất mãn. Rất không thích hắn đâu. Hài tử rốt cuộc là hài tử, cãi nhau nhao nhao hung ác, quên mất cũng mau. Hắn trong lúc suy tư, Nam Nam đã lôi kéo Phạm Bình Quân đi ra. Ba ba, cái kia chúng ta đi. Tốt, Dạ Tu Độc cùng Phạm Bình Quân liếc nhau một cái. Lúc này mới nghiêng người sang, để cho một lớn một nhỏ đi về phía trước. Nhiệm vụ lần này, đối với Phạm Bình Quân mà nói, nguy hiểm hệ số cũng không lớn. Bởi vậy mang lên Nam Nam với hắn mà nói, cũng cảm thấy không phải là cái gì việc khó. Hắn cũng cảm thấy Nam Nam thân thủ vô cùng tốt, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đây là một cái cơ hội tốt. Nhưng mà, đợi đến bọn họ đi tới Tam Vương gia phủ đệ lúc, nhìn thấy trước mắt tất cả, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.